Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì vậy, để xác minh suy đoán của mình, hắn nhanh chóng lấy Hạo Thiên Kính ra tiến hành suy tính. Không bao lâu, liền thấy rõ tất cả. Dị tượng truyền khắp năm vực. Xem ra vị kỳ lân nhi của Khương gia ta này, gây ra động tĩnh thật sự không nhỏ, lại đưa tới một ít đạo trích ngấp nghé. Ánh mắt Khương Đạo Huyền dần dần trở nên lạnh lẽo. Nếu có đồ vật không có mắt dám hướng Khương gia ta đưa tay, chém là được. Mong các ngươi biết điều một chút. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Lúc này, trong đại điện gia tộc đã ồn ào tiếng người. Khương Viêm, Khương Hảo, Khương Minh, Khương Bắc Huyền, Khương Bắc Giã, Khương Đạo Vân, Chu Trần, Khương Tiểu Bạch, Khương Tiểu Đào, Miêu Huyền, Hồ Lực, Lộc Lực, Dương Lực, Hắc Bạch Tôn Giả. Chúng cường giả tề tụ một chỗ. Ánh mắt đều tập trung vào khuôn mặt non nớt đáng yêu trong ngực Khương Viêm Khương Dịch. Không ai có thể liên hệ một màn trước mắt này với cảnh tượng xuất hiện trên bầu trời trước đó không lâu của các thánh. Lúc này, Khương Tiểu Bạch dùng ngón tay xoa cằm, ra vẻ thâm trầm nói, chật chật, chỉ là một tiểu hoa tử như vậy, lại có thể dẫn phát dị tượng như thế. Hồ Lực ở một bên thấy đại ca đều lên tiếng, vội vàng phụ họa nói, theo ta thấy, chẳng lẽ đứa bé này là truyền thế của cường giả thượng cổ nào đó. Vừa mới sinh ra đã gây ra trận thế lớn như vậy, nói là đại đế truyền thế cũng không có gì lạ. Lộc Lực gật đầu, trong nhân tộc quả thật có ví dụ này, cường giả tu luyện tới đỉnh phong, bởi vì bị thương nặng hoặc tuổi thọ sắp hết, sẽ lựa chọn truyền thế sống lại. Lúc sinh ra có lẽ sẽ kèm theo dị tượng, có chút tương tự với cảnh tượng trước mắt. Khương Viêm mặc dù cảm thấy có lý, nhưng chưa kết luận ngông cuồng, ngược lại nhìn về phía sư tôn của mình, chờ mong hắn có thể cho ra càng nhiều kiến giải. Mà ở trong đám người, cũng có không ít người giống như Khương Viêm, nhìn về phía Chu Trần. Bọn họ đều nghe thấy danh tiếng của Chu Trần, thậm chí còn từng dùng đan dược mà đối phương luyện chế. Cho nên biết được thuật luyện đan của hắn cao siêu, không kém hơn đan đạo đại tông sư trong truyền thuyết chút nào. Càng biết thực lực của hắn sâu không lường được, nghi là cường giả thiên nhân cảnh viên mãn, còn là sư tôn của Khương Viêm. Bởi vậy, bọn họ đối với thân phận và lai lịch của Chu Trần tràn ngập tò mò. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Chu Trần chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc trần thuật, ta chưa phát hiện ra dấu hiệu của người này có thể chất đặc thù, bởi vậy khi chuyển thế có thể có vài phần chân thực. Mặt khác, theo ta quan sát, người có thể dẫn phát dị tượng như thế, kiếp trước hoặc là một vị văn thánh cấp chưa từ. Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ. Phải biết rằng, cái tên văn thánh chỉ tặng cho cường giả cấp đại thánh dùng văn chứng đạo, số lượng rất thưa thớt, độ khó đột phá cực cao. Từ mấy trăm vạn năm đông vực đến nay, có thể đạt tới thành tựu như thế, chỉ có một người. Cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ năm vực, cũng chỉ có rải rác mấy người. Nếu Khương Dịch thật sự truyền thế cho văn thánh, e rằng thành tựu trong tương lai của hắn khó có thể đo lường được, thậm chí có thể ở trong thời đại khô kiệt này, đi ngược dòng, phá vỡ gông xiềng, đột phá tới cảnh giới đại thánh. Theo tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Khương Bắc Huyền đứng yên ở một góc, vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Văn thánh, thật sự chỉ như thế. Hắn thân là cường giả cảnh giới đại đế, tầm mắt tự nhiên không tầm thường. Cho nên đánh giá về Khương Dịch không chỉ có văn thánh. Nhưng mà, liên quan tới những thứ này, hắn cũng không có biểu lộ. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không cách nào hiểu rõ chân tướng trong đó. Đúng lúc này, ông, không gian phát sinh ba động, tạo ra từng gợn sóng. Một cỗ khí tức cường đại cuốn tới, tràn ngập toàn bộ đại điện. Mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người áo trắng mờ mịt xuất trần hiện ở trước mắt. Chính là tộc trưởng của gia tộc Khương Đạo Huyền. Lại mạnh lên rồi. Hay là nói, đủ loại triền lộ trước kia, thật chỉ là một góc của băng sơn. Hai mắt Khương Bắc Huyền híp lại, càng cảm thấy tộc trưởng của mình đáng sợ. Mặc dù không cách nào phán đoán chính xác tu vi của hắn, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đối phương đã trở nên càng thêm nguy hiểm, càng thêm sâu không lường được. Giờ phút này, thấy tộc trưởng hiện thân, mọi người nhao nhao hành lễ, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Giờ khắc này, vô luận người tu vi cao thấp, đều cúi người hành lễ với Khương Đạo Huyền, thái độ cung kính, không một chút lười biếng. Chỉ vì đứng ở trước mặt bọn họ là tín ngưỡng trong lòng, càng là thần minh có một không hai trên thế gian. Đối mặt với cảnh này, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn mà ôn hòa, đứng lên đi. Mọi người nghe vậy, mới dám ngẩng đầu. Sau đó, ánh mắt Khương Đạo Huyền đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trên người đứa trẻ mới sinh trong ngực Khương Viêm. Bằng vào đại đạo chi đồng dò xét, nhanh chóng bắt giữ được tin tức cặn kẽ liên quan tới đối phương. Tên, Khương Dịch. Tu vi, không có. Căn cốt, tuổi quá nhỏ, chưa trưởng thành. Ngộ tính, tuổi quá nhỏ, chưa trưởng thành. khí vận, màu đỏ nhạt ứng kiếp mà sinh. Thiên phú, phàm thể, chư tử chúc phúc, thiên đạo chi tử. Cơ duyên, trong cơ thể ẩn chứa một luồng quy tắc bản nguyên do thiên đạo hạ xuống, khi sinh ra đã nhận được sự hưởng ứng của khí vận thiên địa, khiến cho chư thánh văn đạo cộng minh, được thiên đạo che chở, gặp dữ hóa lành, nhất định sẽ vấn đỉnh thế gian chí cường. Chư tử chúc phúc, nhận được lời chúc phúc của các đời văn thánh, bộ tính nhận được tăng lên trên diện rộng, sau 10 tuổi, sẽ thức tỉnh thiên phú văn đạo đỉnh tiêm đặc biệt, một khi bước vào văn đạo, tu luyện chắc chắn sẽ hát vang tiến mạnh, đạt được tốc độ tiến bộ mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Thiên đạo chi tử, có chút ý tứ. Khương Đạo Huyền rơi vào suy tư. Đối với bốn chữ ứng kiếp sau khi có số mệnh mà sinh ra, hắn cũng không xa lạ. Bởi vì đã sớm gặp Khương Hạo một lần. Nhưng chữ thiên đạo chi tử, ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Nhưng trong lịch sử năm vực, từng có không chỉ một vị thiên đạo chi tử hư hư thực thực. Ví dụ như đã từng là Nhân Hoàng, đại khái chính là thiên đạo chi tử của thời đại kia. Từ một tán tu quật khởi, gặp dữ hóa lành, tu luyện nhanh chóng, chỉ mấy trăm năm đã tu tới đại thánh cảnh cửu trọng, càng mơ hồ đốn ngộ ra hoàng đạo quy tắc. Sau đó càng là khai sáng đại nhất thống hoàng triều, đánh lui đại quân dị vực. Phát triển như vậy, bất luận nhìn như thế nào, đều giống như nhân vật chính của thời đại kia, cũng là thiên đạo chi tử. Nhưng mà, liên tục hai lần ứng kiếp mà tới. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến thiên đạo giới này sợ hãi thành cái dạng này, thậm chí không tiếp đại giới, hao tổn bản nguyên, cũng muốn tạo ra phá cục thiên đạo chi tử Khương Dịch này. Lẽ nào là dị vực? Trong mắt Khương Đạo Huyền hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Hắn biết rõ uy hiếp của dị vực chi ma. Nếu không phải đại quân tiên phong đột kích lúc trước, với thực lực Nhân Hoàng lúc đó cũng khó ngăn cản, năm vực e là đã bị chiếm đóng. Lúc này, theo Khương Đạo Huyền rơi vào trầm tư, mọi người xung quanh cũng đều im lặng không lên tiếng. Mãi đến khi Khương Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, Khương Viêm mới dò hỏi, tộc trưởng đại nhân, tình huống của hắn đến tột cùng là. Khương Đạo Huyền bình tĩnh đáp lại, không cần sầu lo, đây quả thật là chuyện may mắn. Lời này khiến hai mắt Khương Viêm tỏa sáng. Chẳng lẽ đúng như bọn họ nói, Khương Dịch thật sự là văn thánh truyền thế? Khương Đạo Huyền lắc đầu, phủ định suy đoán này. Khương Tiểu Bạch tò mò truy hỏi, đã không phải văn thánh truyền thế, vậy Tiểu Hoa Nhi này đến tuột cùng có lai lịch ra sao, lại có thể dẫn phát dị tượng như thế? Vừa dứt lời, mọi người ở đây vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe. Trong lòng bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Dù sao Khương Dịch cũng là đứa trẻ duy nhất trong Khương gia bọn họ vừa ra đời đã dẫn phát dị tượng khoa trương bực này. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Đạo Huyền mỉm cười nói, các ngươi có biết thiên đạo chi tử không? Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ có số ít người dường như có lĩnh ngộ. Lúc này, Khương Bắc Huyền đứng dậy, tiếp lời nói, truyền thuyết kể rằng khi một thế giới gặp phải nguy hiểm, sẽ sinh ra một vị thiên đạo chi tử được thiên địa khí vận chiếu cố. Người như vậy, gặp nạn thành tường, phúc vận gia thân, mặc dù gặp phải khó khăn hung hiểm như thế nào, cũng có thể biến nguy thành an, tỉ như đi ra ngoài có thể kết bạn với quý nhân, bị người đuổi giết sẽ đạt được cơ duyên, thậm chí là rơi xuống vách núi, cũng sẽ đạt được thần binh bảo dược. Trải qua đủ loại cơ duyên tạo hóa mà người thường không cách nào tưởng tượng, cho đến khi trở thành chí cường giả vô địch một thời đại. Thái cổ, một số đại đế thời kỳ thượng cổ, cùng với 300 vạn năm trước xuất lĩnh tu sĩ năm vực, chống cự Nhân Hoàng dị vực, đại khái chính là loại nhân vật này. Nói tới đây, giọng nói của hắn ta hơi dừng lại, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, dò hỏi, chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân cảm thấy Khương Dịch là thiên đạo chi tử của thời đại này? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Khương Dịch, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Đây chính là thiên đạo chi tử, từ ngữ chỉ thuộc về trong truyền thuyết, tượng trưng cho vận mệnh và khí vận phi phàm. Bây giờ lại sinh ra trong gia tộc mình, thật sự là khiến người ta cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Nói không sai. Khương Đạo Huyền liếc nhìn Khương Bắc Huyền với vẻ đầy thâm ý. Hắn biết rõ kẻ này tầm mắt phi phàm đến mức không nên xuất hiện ở trên người một vị thiếu niên. Nếu không phải đã sớm thông qua Hạo Thiên Kính suy tính, xác nhận Khương Bắc Huyền là chân thân, mà không phải là người đoạt xá. Chỉ sợ hắn sớm đã ra tay, đánh chết rồi. Sau đó, Khương Đạo Huyền tiếp tục nói, ta thấy kẻ này từ khi sinh ra đã có khí vận phi phàm, tựa hồ được thiên địa chiếu cố, càng có chư thánh dị tượng đi theo. Các loại dấu hiệu, nói rõ hắn chính là thiên đạo chi tử trong truyền thuyết kia. Mặc dù lời nói ngắn gọn, nhưng thâm ý ẩn chứa trong đó đủ để rung động toàn trường. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao nghị luận, suy nghĩ nên bồi dưỡng vị thiên đạo chi tử này như thế nào cho thích đáng. Dù sao, nếu bồi dưỡng thỏa đáng, thành tựu của hắn nhất định không kém gì Nhân Hoàng ngày xưa. Khương Đạo Huyền nhìn rõ tâm tư mọi người, quả quyết xua tay, nói kẻ này mặc dù mới dáng nhân thế, khí vận phi phàm, nhưng không thể nóng lòng cầu thành, đốt cháy giai đoạn, tiêu hao tiềm lực. Chỉ cần an trí nó ở Thương Ngô Sơn, đợi thời cơ chín muồi, lại vào Tiềm Long Viện đào tạo sâu, tất cả cần tiến hành theo chất lượng, thành tựu tương lai, nhất định không thể hạn lượng. hắn cũng không quá coi trọng thân phận của thiên đạo chi tử này. Dù sao bây giờ cũng đang ở trong Thương Ngô Khương gia. Những người khí vận chi tử như Khương Thần, Khương Viêm, Khương Hạo, Khương Nghị, Khương Hàn vân vân đều không phải hạng người tầm thường, tuyệt đối không kém gì thiên đạo chi tử. Cho nên đối với việc bồi dưỡng Khương Dịch, hắn vẫn giữ thái độ thuận theo tự nhiên. Theo lời Khương Đạo Huyền, tiếng nghị luận ở hiện trường im bặt mà dừng. Mọi người đều không có dị nghị, cùng hành lễ, chúng ta tuân lệnh tộc trưởng. Được. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm, phất tay liền biến mất trước mắt mọi người. Vừa mới về tới Bạch Ngọc Kinh, Khương Đạo Huyền thấy Khương Thần sắc mặt ngưng trọng, hai mắt nhắm nghiền, cau mày, giống như rơi vào một loại trạng thái kỳ dị nào đó. Hả? Hắn lợi dụng thần thức dò xét một phen, lại không phát hiện bất cứ dị thường nào, chỉ cảm thấy thần thức đối phương ba động dị thường mãnh liệt. Thật là kỳ quái. Để phòng ngừa vạn nhất, Khương Đạo Huyền tĩnh tọa một bên, nhìn chằm chằm Khương Thần. Chỉ cần trên người đối phương xuất hiện dị dạng, hắn sẽ lập tức xuất thủ, giải quyết phiền phức thay đối phương. Lúc này, Khương Thần cũng không phát hiện ra biến hóa bên ngoài. Hắn đang đắm chìm ở chỗ sâu trong đầu óc. Trước mắt là một thế giới màu trắng vô biên vô hạn. Một bóng lưng nam tử áo trắng đứng sừng sững. Khương Thần nhìn chăm chú bóng lưng kia, trầm giọng hỏi, các hạ là người phương nào? Vì sao lại ở đây? Nam tử cười khẽ, hỏi ngược lại, ngươi xem ký ức của ta đã lâu, lại không biết ta. Khương Thần sửng sốt, lập tức bừng tỉnh, cau mày nói, ngươi là thần. Nam tử chưa trực tiếp trả lời, mà là tự mình cảm khái, chuyện cũng như khói, ký ức ngày xưa mai một, bây giờ một lần nữa nhặt lên, mới biết quá khứ cũng không phải là không sứt mẻ, mà là bỏ lỡ rất nhiều. Khương Thần nghe vậy, trong lòng xúc động. Ở trong mộng thấy đủ loại kinh lịch của đối phương. Kết hợp với lời nói bây giờ, tự nhiên không khó lý giải vì sao đối phương lại phát ra cảm khái như vậy. Dù đối phương có thiên phú dị bẩm, khí vận phi phàm. Nhưng phần khí vận này, tựa như chỉ có lợi đối với bản thân. Thần trong mộng, tựa như một tiên sát cô tinh, luôn có thể thôn phệ khí vận của người chung quanh, để thành tựu bản thân. Từ khi hắn sinh ra, cha mẹ đã bị thổ phỉ cướp bóc mà chết. Sau đó được một lão đạo sĩ thu dưỡng. Nhưng mà, dần dần lớn lên, lão đạo sĩ cũng bị người sát hại. Cuộc đời của hắn tràn ngập nhấp nhô cùng đau khổ, trải qua vô số mưa gió. Thậm chí mỗi khi tiến vào bí cảnh thăm dò, tất cả người đồng hành, vô luận bằng hữu hay địch nhân, đều gặp bất trắc, chỉ có một mình hắn có thể may mắn còn sống sót. Từ đó về sau, huynh đệ, bằng hữu, hồng nhan, trường bối cùng với sùng thú của hắn đều gặp phải kiếp nạn sinh tử, cuối cùng qua đời. Khi hắn đột phá tới cảnh giới thánh nhân, bên người đã không còn người thân, cô độc một thân, trở thành người cô đơn chân chính. Đúng lúc này, Khương Thần đột nhiên ý thức được điều gì đó. Hắn ta nghiêm túc hỏi, ngươi vẫn luôn ở trong bóng tối quan sát ta. Nhớ lại mộng cảnh của mình và đối phương dường như có tung tích khắp mọi nơi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu. Nhưng mà, thần lại bình tĩnh lắc đầu, giải thích cũng không phải như thế. Thật ra trước khi ngươi tấn thăng nguyên thần cảnh, ta vẫn luôn ngủ say. Cho đến khi ngươi thành tựu nguyên thần cảnh, ý thức của ta mới dần dần thức tỉnh, cho đến hai ngày trước mới hoàn toàn thức tỉnh. Khương Thần cau mày, tiếp tục truy hỏi, như vậy, trong hai ngày này, ngươi một mực đang quan sát ta. Thần mỉm cười đáp lại, ngươi có thể hiểu nó là, đây là khảo sát đối với một người chuyển thế có hợp cách hay không. Hắn bổ sung, nếu ngươi tư chất bình thường, ta cũng không có hứng thú tiếp tục đầu nhập tinh lực. Dù sao đối với việc trở thành một quần chúng đơn thuần, ta vẫn cảm thấy rất hứng thú. Sắc mặt Khương Thần nghiêm trọng, trầm giọng nói, vậy mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Có chuẩn bị chiếm cứ thân thể của ta, bắt đầu lại từ đầu không? Hắn từng nghe qua không ít tin đồn, đó chính là một vài cường giả sau khi chuyển thế trùng tu, một khi chờ chuyển thế thân khôi phục ký ức, nhân cách ban đầu của hắn sẽ bị ký ức kiếp trước thay thế. Nhưng có chút kỳ quái là, tình huống bây giờ tựa hồ cùng nghe đồn nói tới có chút không giống nhau lắm. Thần nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng cong lên một vòng ý cười, chiếm cứ thân thể của ngươi. Thật sự là buồn cười a. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng. Ngươi, đồng tử Khương Thần co rụt lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện tướng mạo của đối phương cũng giống mình. Không, vẫn có một chút khác biệt. Là ánh mắt. Trong đôi mắt đen nhánh kia, có thêm chút thâm thúy cùng tang thương. Lúc này, nhìn biểu cảm trên mặt Khương Thần, thần không khỏi khẽ cười một tiếng. Rồi ý vị thâm trường nói, ngươi vốn là ta cũng là ngươi, sao lại nói là chiếm cứ? Khương Thần nhíu chặt lông mày, không hiểu hỏi, đây là ý gì? Thần không trả lời vấn đề này, mà là tự mình nói, sau này ngươi sẽ rõ. Bây giờ, ngươi chỉ cần hiểu rõ một điều, đó chính là ta không có ác ý với ngươi, dù sao trên thế giới này, không có người nào nguyện ý làm tổn thương chính mình. Mặt khác, quyền nắm giữ thân thể, ngươi nếu không muốn từ bỏ, ta tự nhiên không cách nào lấy được. Hết thảy đều lấy ngươi làm chủ, mà ta, chẳng qua là một vị khách qua đường đã chết từ lâu, ở trong thời đại này, mắt thấy lịch sử triển khai mà thôi. Nhìn thấy nghi ngờ trong mắt Khương Thần dần dần tiêu tán, Thần thỏa mãn gật gật đầu, ngươi đủ cẩn thận, đây chính là điều ta kỳ vọng. Nếu ngươi vẫn còn nghi ngờ, chỉ cần thử một lần là biết. Dùng tâm cảm thụ, ý niệm khẽ động, liền có thể hiểu được lời ta nói không phải giả. Khương Thần nghe vậy, gật đầu. Hắn quả thật ôm nghi ngờ đối với lời nói của thần. Ngay sau đó, không chút do dự bắt đầu cảm giác bốn phía. Thời gian trôi qua, trong lòng hắn dần dần có một loại cảm giác kỳ dị. Phảng phất như chỉ cần một ý niệm là có thể điều khiển tất cả thế giới thuần trắng này, thậm chí có thể ngăn cách thần. Quả nhiên, quyền chủ động nằm ở ta. Trong lòng Khương Thần thoải mái, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, giọng thần vang lên bên tai, thế nào? Người yên tâm rồi chứ? Khương Thần quay đầu, thấy thần khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo ý cười. Tạm thời tin tưởng, vậy còn ngươi, kiếp trước của ta, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là nghi vấn của hắn từ trước tới nay. Bị giới hạn bởi hình ảnh trong mộng cảnh, hắn chỉ nhìn thấy thần tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, chưa chạm đến đỉnh phong, cho nên không cách nào hoàn toàn hiểu rõ thân phận chân thật của thần. Thần thản nhiên nói, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, biết quá nhiều cũng không có ích lợi gì. Chỉ là, ta ngược lại có thể nói rõ ràng cho ngươi một điểm. Ta, cũng là ngươi, từng là một vị đế chúa tể chân chính, áp đảo vạn vật. Đế, đồng tử Khương Thần hơi co lại, trong lòng khiếp sợ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cái này mặc dù ngoài ý định, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cường giả bình thường truyền thế, sao có thể thần bí khó lường như thần. Lúc này, thần vốn định trêu chọc Khương Thần, sau khi phát hiện đối phương cũng không khiếp sợ như mình tưởng tượng, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn trêu tức nói, này này, kiếp trước ngươi là đại đế đấy, sao còn bình tĩnh như thế? Ngươi có biết, ta chỉ cần tùy ý truyền tụ cho ngươi một ít thần thông thuật pháp, liền có thể giúp ngươi quét ngang cùng giai, vô địch khắp thiên hạ. Theo hắn ta thấy, mặc dù Khương Thần mang hoang cổ thánh thể, nội tình thâm hậu, nhưng thuật pháp thần thông nắm giữ nhất định không bằng mình. Nhưng mà, Khương Thần lại lắc đầu. Hắn dùng một loại giọng điệu cực kỳ bình thản nói, nếu như 2 năm trước biết được tin tức này, ta chắc chắn sẽ vô cùng chấn kinh. Nhưng bây giờ, đại bá đã sớm báo cho ta biết ta chính là hậu duệ của đế tộc, có việc này trước đó, trong lòng ta há lại sẽ nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Về phần những thần thông thuật pháp kia, nếu ngươi nguyện truyền, ta tự nhiên cảm kích. Nếu không nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu. Bởi vì bất luận như thế nào, Khương Thần ta chắc chắn vô địch thế gian. Giờ phút này, khí chất ngạo nghễ độc hữu kia hiển thị rõ không bỏ sót. Đây mới là phong mang mà thiếu đế nên có. Uy thế của nó mạnh mẽ tới mức thần cũng phải kinh ngạc. Hắn thực sự không hiểu nổi, đối phương là tự tin từ đâu tới. Nhưng rất nhanh, lại chú ý tới 2 chữ đế tộc trong lời nói của đối phương. Đế tộc, điều này sao có thể? Rõ ràng trong cơ thể ngươi không có đế huyết, thậm chí ngay cả một sợi huyết mạch mỏng manh cũng không có, sao có thể là hậu duệ của đế tộc? Tiểu tử ngốc, theo ta thấy, vị đại bá kia của ngươi, sợ là đang lừa ngươi. Thần thân là đại đế, tầm mắt tất nhiên bất phàm, sao có thể không nhìn ra huyết mạch của Khương Thần bình thường, nào có thể là hậu duệ của đế tộc gì chứ? Nhưng mà, chuyện vượt quá dự liệu đã xảy ra. Vừa dứt lời, liền minh đón phản bác mãnh liệt của Khương Thần, hừ. Ta thấy đại đế như ngươi cũng không được tốt lắm, thậm chí ngay cả huyết mạch đại đế trên người ta cũng nhìn không ra. Chờ đã, nếu ngài thật sự là đại đế, sao lại không biết máu đế tộc chảy trong cơ thể ta? Chẳng lẽ ngươi là đại đế giả mạo? Thế mà còn dám nói đại bá ta không đúng, theo ta thấy, ngươi mới là đang lừa ta à? Ánh mắt Khương Thần dần dần trở nên bất thiện. Sự tín nhiệm của hắn đối với đại bá, có thể nói vượt xa người khác tưởng tượng. Thậm chí, nếu có người đột nhiên nói với mình, trong bọn họ có một người là phản đồ của Thương Mô Khương gia, hắn cũng chỉ hoài nghi là mình chứ không phải là đại bá. Cho nên đối với lý do thoái thác của thần, hắn mới ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này, thấy Khương Thần tự tin như vậy, trong lòng thần không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ là ta ngủ say quá lâu, cảm giác ra sai lầm. Nhưng chuyện này tựa hồ không có khả năng a. Tuân theo tín nhiệm đối với chuyển thế thân, cùng với thái độ cẩn thận đối phương vừa mới triển lộ. Hắn ngược lại không nghĩ tới một khả năng khác. Đó chính là đối phương bị vị đại bá kia lừa. Sau đó, hắn lắc đầu, quyết định tạm thời buông bỏ nghi vấn này, ngược lại nghiêm túc khuyên bảo Khương Thần, được rồi, những thứ này lướt qua trước, tóm lại, vô luận như thế nào, liên quan tới sự tồn tại của ta, người nhất định phải giữ kín miệng, để tránh dẫn tới ma không cần thiết. Còn không đợi nói xong, đã thấy Khương Thần biến mất khỏi hiện trường. Thần kinh ngạc, cảm nhận được ngoại giới dao động, càng bất đắc dĩ, tiểu tử này, đến tột cùng muốn làm gì. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Kinh, Khương Thần nhanh chóng tỉnh lại. Ánh mắt quét về phía đại bá mặt mang ý cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lập tức chắp tay nói, đại bá, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Thần ở trong không gian thức hải nghe vậy, trong lòng căng thẳng, vội vàng hô, tiểu tử ngốc, sao ngươi có thể khinh suất như thế? Lời nói trước đó của ta, ngươi rốt cuộc có nghe lọt hay không? Này này này, chuyện liên quan tới ta, cũng không nên tiết lộ ra ngoài a. Hắn ta không ngờ Khương Thần lại dễ dàng vi phạm lời khuyên của mình như vậy, chuẩn bị báo việc này cho người khác. Đối với giọng nói của thần, Khương Thần tỏ vẻ không đồng ý. Dù sao loại, thứ, lai lịch không rõ ràng này, hắn càng có khuynh hướng tin cậy đại bá Khương Đạo Huyền của mình hơn. Lúc này, theo tiếng nói của Khương Thần vang lên. Ánh mắt Khương Đạo Huyền sắc bén, dò hỏi, thần nhi, người muốn nói chuyện gì? Khương Thần hít sâu một hơi, trầm ổn đáp lại, đại bá, từ khi ta đột phá nguyên thần cảnh, tốc độ thời gian trôi qua trong mộng đột nhiên gia tốc, vượt xa dĩ vãng. Nói tới đây, hắn nhìn thẳng vào mắt đại bá, thẳng thắn thành khẩn báo cáo, mà ngay hôm nay, thần trong mộng của ta, ở trong tu luyện đột phá cảnh giới thánh nhân. Sau đó, ta tiến vào một thế giới thuần trắng, gặp được thần. Vừa dứt lời, Khương Thần liền nhướng mày, chỉ cảm thấy trong đầu có một giọng nói đáng ghét đang ông ông tác hưởng. Cái gì, người bán ta luôn à? Ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta là một thể sao? Người sao lại là kẻ cứng đầu, vẫn luôn không tin chứ? Thật sự là một cái đầu gỗ, chuyển thế thân của ta làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy à? Thanh âm không ngừng lẩm bẩm, có vẻ cực kỳ im lặng. Nhưng Khương Thần không để ý, chỉ tiếp tục kể cho đại bá. Ở trước mặt vị trưởng bối kính yêu nhất này, hắn không giữ lại chút nào, nói rõ tất cả mọi chuyện. Đợi Khương Thần thuật lại xong, Khương Đạo Huyền cau mày, lâm vào trầm tư. Ý thức thần sao? Trong cảm giác của hắn ta, trên người Khương Thần chỉ có một đạo ý thức. Khác với Chu Trần giấu trong nhẫn của Khương Viêm lúc trước. Khương Thần và thần, cũng không phải là hai cá thể độc lập, càng giống như là diện mạo khác nhau của cùng một linh hồn. Mà từ đủ loại tin tức thần tiết lộ ra, dường như cũng không có ác ý với Khương Thần. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền trầm ngâm nói, việc này tạm thời gác lại, chúng ta cần quan sát thêm một bước, nếu như gặp phải phiền phức, có thể lợi dụng thương mô lệnh liên hệ với ta. Đối với tình huống trước mắt, cho dù là hắn, cũng không có phương pháp xử lý tốt gì. Bởi vì Khương Thần và thần, trên bản chất chính là cùng một linh hồn, khó có thể phân cách. Nhưng nếu Khương Thần đã chiếm cứ chủ đạo thân thể, hắn tạm thời không cần lo lắng quá mức. Nhưng mà, trấn nhiếp không thể thiếu. Khương Đạo Huyền biết rõ, đối phương chính là đại đế chi tôn, thủ đoạn tầm thường khó có thể có hiệu quả. Chỉ sợ ngay cả tam đại kiếm ý chi cao, ở trong mắt đối phương cũng không tính là cái gì. Thế là, ánh mắt của hắn lóe lên, bắt đầu điều động, hoàng đạo quy tắc mới lĩnh ngộ trong cơ thể. Oanh! Theo khí tức phóng thích, toàn bộ bạch ngọc kinh dường như cũng chấn động theo, uy áp mãnh liệt tuôn ra như thủy triều, khiến cho hư không cũng vì đó mà run rẩy. Trong nháy mắt khi tiếp xúc với cỗ lực lượng này, Khương Thần chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, trong lòng rung động vô cùng. Lực lượng thật mạnh. Loại lực lượng này, cùng mình trước kia nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Để lộ ra uy thế, càng làm người ta sợ hãi. Mà thần, là một phương càng có kiến thức, ở nháy mắt cảm giác được hoàng đạo quy tắc, nguyên bản vẻ mặt còn 10 phần lạnh nhạt, lần đầu tiên có biến hóa. Kinh ngạc và khó tin, không thể tin nổi. Luồng khí tức này, sao có thể như vậy? Ở thế giới này, không nên tồn tại loại lực lượng cấp bậc này. Hắn cũng không phải là chấn kinh với cường độ của cỗ lực lượng này, mà là chấn kinh với bản chất, cấp bậc của nó. Nói không khoa trương chút nào, ở thời kỳ đỉnh phong của hắn, cũng chưa bao giờ nắm giữ loại lực lượng trình độ này. Loại lực lượng này, siêu thoát phàm trần, chỉ có tiên trong truyền thuyết mới có thể có được. Tiên! Không sai, hắn từng thấy khí tức cùng loại với loại lực lượng này ở trước đường thành tiên. Không hề nghi ngờ, đây chính là lực lượng chỉ thuộc về tiên. Điều khiến thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất chính là gia hỏa này, đến tận cùng là dùng phương pháp gì, lại có thể đánh cắp quyền hành tiên chi quyền, đem lực lượng như vậy nắm giữ. Xem ra, chuyển thế thân của kiếp này còn không đơn giản hơn so với tưởng tượng của ta. Thần âm thầm cảm khái. Nhưng mà, hắn lập tức cười thoải mái, nhưng mà, cảnh cáo này đối với ta mà nói, ngược lại là dư thừa. Ta sớm đã chán ghét luân hồi hỗn loạn, bây giờ chỉ nguyện làm quần chúng, yên lặng theo dõi thế gian biến thiên. Hắn ta nhìn về phía Khương Thần, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng tiểu tử ngốc này, có thể khéo dùng phần nội tình này, không nên dẫm vào vết xe đổ của ta. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, tựa hồ là nghĩ đến những gì đối phương trải qua trong những ngày qua. Trưởng bối che chở, tộc nhân sùng bái. Hắn không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, cho dù trong tộc có người nắm giữ sức mạnh cỡ này thì ta cũng chưa từng ước ao gì cả. Thế nhưng có nhiều người đi cùng như vậy lại khiến ta có chút ước ao, thực sự là một tên nhóc vô cùng may mắn. Nói xong, hắn nhanh chóng ẩn vào hư vô, phảng phất như chưa bao giờ đặt chân vào mảnh không gian này. Đồng thời, âm thanh ồn ào ban đầu vần quanh bên tai Khương Thần trong nháy mắt yên lặng, bốn phía khôi phục tĩnh mịch. Cũng đúng lúc này, Khương Đạo Huyền chậm rãi thu hồi khí tức của quy tắc hoàng đạo. Khương Thần bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, càng kính sợ thực lực của đại bá hơn. Ông! Bỗng nhiên, thương mô lệnh trên người truyền đến một trận rung động. Nhanh chóng cầm lấy, mở ra xem. Thần sắc trên mặt lập tức trở nên cổ quái. Khương Đạo Huyền nhạy bén phát hiện được điểm này, dò hỏi chuyện gì. Khương Thần thu hồi thương mô lệnh, nghiêm mặt nói, Khương giao tộc muội đưa tin, có chuyện quan trọng cần ngài định đoạt. Gần đây, ngoại trừ sự vụ khẩn cấp ra, còn lại đều do hắn thay truyền đạt, để tránh quấy rầy đại bá tu luyện. Khương Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh, nói. Khương Thần nghiêm nghị nói, tông chủ Thiên Kiếm Tông Trích Tinh Kiếm Vương dường như có cảm ngộ, sắp bế quan, muốn đột phá cảnh giới thiên nhân. Mà sau khi bế quan, càng là chuẩn bị du lịch thiên hạ, mà luyện kiếm đạo của bản thân. Cho nên cố ý sớm truyền ngôi cho Khương giao tộc muội. Nhưng từ khi Khương giao tộc muội vào Thiên Kiếm Tông đến nay, chỉ vì kiếm đạo, nay đột nhiên được ủy thác trách nhiệm, do dự, cho nên xin ngài quyết định. Khương Đạo Huyền mỉm cười nói, nếu nàng vô tâm vị trí này, không ai có thể cưỡng cầu. Nhưng nàng đã chưa lập tức từ chối, tất có suy tính. Vậy cứ làm việc theo tâm ý của nàng là được, có lẽ việc này đối với nàng mà nói, cũng là một trận lịch lãm cùng tu hành. Khương Thần gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, lấy thương mô lệnh ra, phát ra tin tức với Khương Giao, tộc trưởng nói, theo tâm mà làm. Tin tức vừa gửi, đối diện liền trả lời tin tức, hiển nhiên một mực chờ đợi. Khương Giao lĩnh mệnh, nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này. Khương Thần cười khẽ một tiếng. Chợt nhìn về phía đại bá nhà mình, nói, đại bá, xem ra đúng như lời ngài nói, Khương Giao tộc muội đã sớm có suy tính, sợ là đã sớm quyết định tiếp nhận vị trí tông chủ Thiên Kiếm Tông. Nhưng bởi vì còn chưa từng hỏi ngài, cho nên chậm chạp không cách nào bước ra một bước cuối cùng kia. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, bình tĩnh đáp lại, đã quyết định, Khương gia ta cũng nên sớm làm chuẩn bị. Thừa vị đại điển, không thể khinh mạn. Thần nhi, ngươi làm huynh trưởng, có thể đại biểu Khương gia ta, mang theo trọng lễ đi tới Thiên Kiếm Tông ăn mừng. Khương Thần cung kính đáp lại, tuân mệnh. Sau đó, ánh mắt của hắn trông về phía xa, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, phảng phất lần nữa trông thấy bóng hình xinh đẹp cầm trong tay ba thước mũi nhọn, đổ mồ hôi như mưa kia. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười yếu ớt, chuyến này chính là thăm dò tu vi kiếm đạo của Khương giao tộc muội, hoàn thành ước hẹn ngày xưa, cũng coi như là một phần hậu lễ của huynh trưởng ta. Hắn biết rõ sự si mê của tộc muội này đối với kiếm đạo. Lễ vật tầm thường có lẽ khó có thể lọt vào mắt, nhưng nếu cùng luận bàn kiếm đạo, nhất định có thể làm cho nàng mừng rỡ vạn phần. Hai năm trôi qua, hai người sắp dùng tu vi kiếm đạo luận thắng thua. Mà bọn họ, cũng xưa đâu bằng nay. Một người vốn là yên lặng vô danh, lại giác tình kiếm thể, ngộ ra kiếm ý chí cao, được hưởng danh tiếng Bạch Hồng Kiếm Vương, danh chấn Đông Vực, càng là sắp kế nhiệm vị trí tông chủ Thiên Kiếm Tông. Từ nhỏ một người đã có danh tiếng, thức tỉnh hoang cổ thánh thể, dựa vào kiếm thiếp mà tộc trưởng ban tặng để nhìn thấy kiếm đạo chân ý, lại thu hoạch được chi nhớ kiếp trước, khiến cho tu vi kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, hai ngày trước, đột phá kiếm vương cảnh, nắm giữ kiếm ý chí cao. Trận chiến này, thắng bại khó liệu. Nhưng không hề nghi ngờ, chắc chắn chấn động thiên hạ, để cho tất cả tu sĩ biết được danh tiếng thiếu đế hiểu rõ. Thiếu đế ngoại trừ thân thể cung cấp vô địch ra, tu vi kiếm đạo của hắn cũng là bệ nghệ cùng thế hệ, hiếm có người địch lại. Mấy ngày sau, cho dù dị tượng của các thánh đã sớm tiêu tán, nhưng lời bàn tán về cảnh tượng kỳ dị kia lại mãnh liệt như thủy triều, càng ngày càng nghiêm trọng. Trong năm vực, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ thảo luận. Nhất là ở Thương Lăng Vương Triều ở Đông Vực, càng là như vậy. Chỉ vì dị tượng trước phủ thái úy hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Không ít người đều âm thầm suy đoán, dị tượng đầy trời kia có lẽ có liên hệ mật thiết với nhi tử của thái úy Khương Dịch. Lúc này, trong một khách sạn ở Vương Đô, một đám tu sĩ từng ngồi vây quanh nhìn thấy dị tượng kia. Bọn họ vừa thưởng thức món ngon rượu ngon, vừa thấp giọng trao đổi những gì đã thấy ngày đó. Ha ha, lại nói tiếp, ngày ấy khi ta chưa đến phủ thái úy đã nghe nói đứa bé kia bất phàm. Một vị tu sĩ nhấp một ngụm rượu, chậm rãi mở miệng. Ồ, làm sao ngươi biết, một người khác tò mò hỏi. Ngươi đừng có không tin. Ta nghe nói thái úy phu nhân từng mang thai 3 năm 6 tháng, hài tử bình thường há có thể như thế. Tu sĩ mỉm cười thần bí. Nhưng theo ta được biết, thái úy phu nhân cùng thái úy thành hôn không lâu, làm sao có chuyện hoài thai 3 năm 6 tháng. Có người nghi ngờ. Cái này liên quan đến một đoạn bí văn khác, tục truyền, trước khi hai người thành hôn, thái úy phu nhân đã mang thai hơn 2 năm. Tu sĩ hạ giọng, giống như sợ kinh động đến cái gì. Hí, lại có việc này, mọi người đều kinh hãi. Đúng là như thế. 3 năm 6 tháng, sinh ra đã hiển lộ bất phàm, ngày ấy, đại thần trong triều tề tụ ở phủ thái úy, ngay cả thương vương cũng tự mình giá lâm, có thể thấy được chỗ phi phàm của nó. Tu sĩ tiếp tục nói, dị tượng trên trời kia, ta đã cảm thấy chấn động vô cùng, nhưng cảnh tượng trước phủ thái úy càng là kinh người. Kim quang đầy trời, long phượng cùng ngân, đại đạo thanh vận quanh quẩn, thất thải cầu lượn quanh, càng có chư tử dị tượng tề bái, Ta thậm chí còn chứng kiến một vị tiên nhân cưỡi hạc mà đến, đem một cái bảo vật phát sáng giao cho đứa bé kia. Miêu tả của tu sĩ khiến mọi người như đặt mình trong đó, thán phục không thôi. Theo tiếng nghị luận của mọi người dần dần truyền ra. Góc rẽ khách sạn, bên cạnh một cái bàn nhỏ, có ba nam một nữ đang ngồi. Nam tử cầm đầu mặc hoa phục, khí vũ hiên ngang, chính là Hứa Cốc đến từ thánh địa Hắc Ngọc. Mà hai nam một nữ bên cạnh thì là Cường Viện Hỏa Vân Ma Tông điều động. Một thiên nhân, hai nguyên thần. Đội hình xa hoa như thế, chỉ cần không trêu chọc những thế lực đỉnh tiêm kia, liền đủ để hoành hành không sợ ở Đông Vực. Mà giờ khắc này, khi tiếng nghị luận của mọi người truyền vào trong tai Hứa Cốc. Chén rượu trong tay hắn đột nhiên run lên, gần như đổ rượu ra. Ba người bên cạnh thấy thế, đầu tiên là lộ ra vẻ khinh bỉ đối với phản ứng của hắn, nhưng bận tâm thân phận chân truyền của đối phương, liền nhanh chóng thu liễm cảm xúc. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Không ngờ, chúng ta lại có thể thuận lợi biết được nơi phát ra dị tượng như vậy. Xung quanh phủ thái úy nhiều người phức tạp, tin tức có thể nhanh chóng truyền ra, cũng là hợp tình lý. Huống chi, ở bên trong vương đô này, các thế lực lớn đều có tai mắt, tốc độ tin tức truyền lại, tự nhiên là cực nhanh. Lúc này, một người cao mày, giọng nói trầm thấp kẻ này vừa ra đời đã có thể dẫn phát dị tượng như thế, nhất định không phải hạng người tầm thường, nếu hắn xuất thân thế lực phổ thông, chúng ta tự nhiên có thể dễ dàng mang đi, dùng cái này đổi lấy thánh địa ban thường. Nhưng vấn đề ở chỗ, kẻ này chính là người của Thương Ngô Khương gia, chuyện này vô cùng khó giải quyết. Một người khác nói, ta đã biết được tin tức, người này tựa hồ đã bị Khương Viêm Khương gia mang về Thương Ngô Sơn. Nếu chúng ta muốn tìm được hắn, nhất định phải đối mặt với Khương Đạo Huyền tỏa trấn nơi đó. Thực lực của lão quái vật này sâu không lường được, nếu chúng ta tùy tiện hành động, chỉ sợ thập tử vô sinh. Lời vừa nói ra, đám người còn lại nhao nhao gật đầu. Thanh danh của Thương Ngô Khương gia ở Đông Vực, có thể nói như sấm bên tai. Không chỉ bởi vì tộc trưởng Khương gia có thực lực cấp hoàng chủ, mà còn bởi vì bọn họ làm việc tàn nhẫn, động một tí là diệt cả nhà người ta. So sánh ra, những người tự xưng là tu sĩ ma đạo như bọn hắn, ở trước mặt Thương Ngô Khương gia, ngược lại có vẻ chính khí lẫm liệt. Nói đúng ra, Thương Ngô Khương gia này mới là thế lực ma đạo hàng thật giá thật. Thương Ngô Cửu Kiệt kia, nên gọi là ma đạo cửu tử còn tạm được. Cho nên đối với việc tiếp xúc với Thương Ngô Khương gia, trong lòng bọn họ tồn tại mâu thuẫn cực lớn. Lúc này, Hứa Cốc đặt chén rượu xuống, đè nén sợ hãi. Ánh mắt hắn lấp lóe không yên, trong lòng tràn ngập do dự cùng bất an. Thương gia Thương Ngô, tại sao lại là bọn hắn, thật sự là âm hồn bất tán. Nguyên bản, trước khi đến thánh địa Hắc Huyết, hắn đối với Thương Ngô Khương gia cường đại còn không có khái niệm rõ ràng, chỉ biết là chính mình trêu chọc không nổi. Nhưng mà, sau khi xâm nhập nghiên cứu tư liệu tình báo trong thánh địa, hắn khiếp sợ phát hiện, gia tộc này cường đại, đã đạt tới một tình trạng làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trừ phi có thánh nhân của thánh địa, hoặc cường giả cấp hoàng chủ tự mình ra tay, nếu không không người nào có thể dung chuyển căn cơ của hắn. Nhưng thánh nhân bị hạn chế bởi bình chướng năm vực, không thể trực tiếp tham gia. Hoàng chủ càng không thể. Đợi đã. Ánh mắt Hứa Cốc sáng lên. Nhìn về phía ba người bên cạnh, lợi dụng thần thức truyền âm nói ra, chúng ta tạm thời án binh bất động, nhưng cần chú ý chặt chẽ hướng đi của Đại Tấn, có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta mang Khương Dịch đi. Nếu không có cơ hội, đương nhiên hắn sẽ không có chủ ý mang Khương Dịch đi, chỉ biết thành thật mang tin tức trở về thánh địa báo cáo kết quả công tác. Nhưng không hề nghi ngờ, phương thức như vậy mặc dù an toàn, nhưng không cách nào đạt được sự ưu ái của lão tổ cùng sư tôn. Nhưng cũng may, hắn đã từ một vị trưởng lão biết được một tin tức quan trọng. Đó chính là Thương Ngô Khương gia vì bắt cóc rất nhiều thánh tử và thiên kiêu của các thánh địa, cũng yêu cầu đòi tiền chuộc, đã khiến cho nhiều người tức giận. Những thánh địa này vì giữ gìn mặt mũi, cũng không định cúi đầu giao nộp tiền chuộc với Thương Ngô Khương gia, mà chuẩn bị âm thầm liên thủ với Đại Tấn Hoàng Triều, ý đồ diệt trừ Thương Ngô Khương gia, giải cứu những đệ tử thánh địa bị giam cầm kia, thuận tiện tạo thành hiệu quả trấn nhiếp đối với thế lực khác ở Đông Vực. Ha ha, nếu các ngươi khiêm tốn làm việc, trung thực phát triển, ta còn không làm gì được các ngươi. Nhưng các ngươi làm việc đường hoàng như vậy, dám giết thánh tử, còn bắt đi một đám thiên kiêu, thật sự là tự tìm đường chết. Một khi chờ các ngươi bị hủy diệt, ta có thể dùng thân phận chân truyền hắc thố, thừa dịp loạn mang Khương Dịch đi, nhận phần thưởng về thánh địa. Hứa Cốc cười cười, không khỏi cảm thấy hưng phấn vì kế hoạch của mình. Đồng thời, đối với Thương Ngô Khương gia lại cảm thấy một tia châm chọc. Những người này quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào, dám không ngừng khiêu khích thánh địa. Thậm chí còn muốn lấy những đệ tử kia làm lý do, bức bách thánh địa cúi đầu. Điều này sao có thể? Trừ phi ngay cả Tấn Hoàng cũng không thể làm gì các ngươi, nhưng sao có thể? Nghĩ đến đây, Hứa Cốc bị ý tưởng to gan của mình chọc cười. Phải biết rằng tuy rằng đều là cường giả cấp hoàng chủ, nhưng thực lực cũng có phân cao thấp. Mà Khương Đạo Huyền làm tân hoàng chủ, hiển nhiên ở vào một bên yếu thế. Giờ phút này, Đối mặt với sắp xếp của Hứa Cốc, đám người Hỏa Vân Ma Tông mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng từ kính sợ đối với chân truyền hắc thú này, vẫn là nhao nhao đáp ứng. Dù sao, sự phát triển của Hỏa Vân Ma Tông còn cần dựa vào thánh địa hắc huyết. Đắc tội chân truyền, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Sau đó, ánh mắt Hứa Cốc lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi nói ra, việc này còn cần thời cơ, không cần nóng lòng nhất thời, kế tiếp, các ngươi theo ta đi làm một chuyện khác. Dám hỏi thượng sứ, ngài cần chúng ta làm những gì? Thấy ba vị tu sĩ tu vi hơn mình rất xa lộ ra tư thái cung kính như vậy, hư vinh trong nháy mắt của Hứa Cốc được thỏa mãn cực lớn, trên mặt càng lộ ra vẻ tươi cười hài lòng. Theo ta đi Thanh Sơn Tông, đồ diệt cả nhà hắn, chó gà không tha. Tiếng nói vừa dứt, ba người đều sững sờ. Thanh Sơn Tông, đây là tông môn gì mà có thể khiến thượng sứ coi trọng như vậy? Sao chúng ta chưa từng nghe nói tới? Ba người nhìn nhau, trong lòng hết sức nghi hoặc. Đúng lúc này, một người cung kính dò hỏi, thượng sứ, Thanh Sơn Tông này là tông môn gì, lại cần ba người chúng ta liên thủ ứng đối? Sau lưng hắn, chẳng lẽ là một vị thiên nhân uy tín lâu năm nào đó? Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng đều có một tia lo lắng. Dù sao lần này nhận lệnh của tông chủ đến đây, chỉ là vì trợ giúp thánh địa Hắc Ngọc hoàn thành chuyện có liên quan đến dị tượng mà thôi. Mà chuyện như hủy diệt Thanh Sơn Tông, không thể nghi ngờ là phức tạp. Hứa Cốc cười nhạt một tiếng, giải thích, chưa vì quá lo lắng, người mạnh nhất Thanh Sơn Tông này, cũng chỉ là một vị tu sĩ Nguyệt Luân Cảnh mà thôi. Cho dù có đột phá, cũng nhiều nhất là Nhật Luân Cảnh, tin tưởng với thực lực của chư vị, muốn hủy diệt bọn họ, có thể nói là dễ như trở bàn tay, không cần lo lắng quá mức. Nếu không phải vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn chỉ sợ chỉ bằng vào thực lực của bản thân, đã có thể đi tới Thanh Sơn Tông, giết cho mảnh giáp không còn. Ba người nghe vậy, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán. Bọn họ cũng biết vị chân truyền này trước kia chính là người của Đông Vực. Nghĩ đến Thanh Sơn Tông này, trước kia đã có khúc mắc với đối phương. Vì thế, vì lấy lòng vị chân truyền Hắc Ngọc này, bọn họ đều chắp tay tỏ vẻ tuân mệnh. Hứa Cốc hài lòng gật đầu, phất tay dẫn ba người rời khỏi hiện trường. Cùng lúc đó, Đông Vực, Đại Tấn Hoàng Triều. Sâu trong Hoàng Cung, trong một tòa đại điện trống trải. Một vị nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen đang nằm ở trên giường lớn. Mặc dù bề ngoài hắn trẻ tuổi, nhưng khí thức lại có vẻ dị thường suy yếu, cho người ta một loại cảm giác tuổi xế chiều. Hắn chính là chúa tể của Đại Tấn Hoàng Triều hiện nay. Tấn Hoàng, một trong tứ đại cường giả cấp hoàng chủ Đông Vực. Tu vi của hắn ta cao thâm, đã đạt tới thiên nhân cảnh viên mãn, nếu cộng thêm quốc vận gia trì, có thể bộc phát ra chiến lực thánh nhân, tung hoành Đông Vực, chưa từng có đối thủ. Nhưng mà, tuế nguyệt vô tình. Bây giờ thọ nguyên của hắn không còn nhiều, thân thể đã từ từ suy yếu. Tấn Hoàng nhìn đại điện trống trải, không khỏi cảm khái vạn phần, thở dài nói, thành cũng năm vực bình chướng, bại cũng năm vực bình chướng. Ta vốn có thể vấn đỉnh thánh nhân, thậm chí là trở thành thánh nhân vương, cũng chưa chắc không thể, nhưng vì tấm bình chướng này hạn chế, khiến cho Đông Vực lớn như vậy, lại không ai có thể đột phá cảnh giới thánh nhân, thật sự đáng hận. Nói xong, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ khủng hoảng khó hiểu. Nếu có thể đột phá thánh nhân cảnh, tự nhiên có thể lấy được mấy vạn năm thọ nguyên, đánh vỡ từ cục bây giờ. Nhưng hắn lại bị vây ở thiên nhân cảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thọ nguyên vốn không nhiều trôi qua từng chút một. Phụ hoàng, bản hoàng không cam lòng. Giờ phút này, Tấn Hoàng lâm vào trầm tư thật sâu. Hắn hồi tưởng lại kết cục bi tráng của phụ hoàng. Vị trí cường giả uy trấn thiên hạ kia có tu vi thâm hậu tương đương với mình, nhưng cuối cùng tuổi thọ sắp cạn, không thể không mạo hiểm đột phá, dẫn tới thánh nhân kiếp, để cầu một đường sinh cơ. Nhưng mà, uy thế của giả thánh nhân kiếp kia, trong nháy mắt đã cắn nuốt phụ hoàng, cũng trở thành bóng ma không cách nào phai mờ trong lòng hắn. Chẳng lẽ, ta nhất định phải noi theo phụ hoàng, dập khuôn theo? Ý nghĩ xuất hiện khiến trong lòng hắn dâng lên một trận đau thương và tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tấn Hoàng, người thọ nguyên không nhiều, chẳng lẽ cam tâm vẫn lạc? Chí hướng và khát vọng của ngươi, cũng không nên chôn vùi như vậy a. Vừa dứt lời, cặp mắt ảm đạm của Tấn Hoàng kia, trong nháy mắt trở nên lăng lệ ác liệt, cùng vừa rồi như hai người khác nhau. Hắn liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói, bọn đạo trích phương nào, dám tự tiện xông vào hoàng cung, nói năng lỗ mãng. Trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm, không thể xâm phạm. Nhưng mà, người thần bí kia vẫn không hề bị lay động, tiếp tục nói, Tấn Hoàng, ngươi tuy là cường giả trí cường của Đông Vực, nhưng trong cơ thể suy yếu, thọ nguyên không có mấy. Nếu không muốn cả đời nỗ lực hóa thành bọt nước thì nhất định phải tìm được phương pháp kéo dài tuổi thọ, hoặc đột phá cảnh giới thánh nhân. Mà lần này ta đến đây, chính là chỉ rõ một con đường cho ngươi. Nương theo thanh âm không ngừng vang lên, sắc mặt Tấn Hoàng cũng càng khó coi hơn. Lời của đối phương tuy chói tai, lại câu nào cũng là thật, chọc thẳng vào chỗ đau của mình. Nhưng chung quy là hoàng chủ một triều thống trị ức vạn sinh linh. Hắn rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, từ trên giường đứng dậy. Hơi ngẩng đầu, nhìn đại điện không có một bóng người, trầm giọng nói. Có thể tránh đi cảm giác của bản hoàng, chắc hẳn cũng không phải là người đông vực, ngươi hẳn là đến từ trung vực a. Không phải bắn tên không đích, vậy liền nói một chút ý đồ ngươi đến. Sau một khắc, đột nhiên từ chỗ tôi truyền đến một trận cười, ha ha ha, không hổ là tấn hoàng. Ngay sau đó, một vị nam tử mặc áo đen xuất hiện ở giữa đại điện. Thân hình hắn gầy gò, khuôn mặt nghiêm trọng, cúi đầu với tấn hoàng, tại hạ Mộc Diêm, phụng chư vị thánh chủ chi lệnh, đặc biệt tới bái phòng tấn hoàng. Nói xong, lời nói xoay chuyển, nói thẳng, đương nhiên, ta đến đây, không chỉ vì gặp ngài một lần, càng mang đến vật ngài khát vọng, bất quá nha, có được tất có mất, cái này cần ngài bỏ ra một chút đại giới nho nhỏ. Tấn hoàng híp mắt lại, trong lòng lập tức có một ít suy đoán. Vì vậy, hắn lắc đầu, nếu như muốn lấy vật này làm lý do, để cho đại tấn ta quy thuận trung vực, tuyệt đối không thể. Mặc dù bản hoàng sợ chết, nhưng phải khuất phục các ngươi, với bản hoàng mà nói, càng là khuất nhục lớn lao. Mắt hắn sáng như đuốc, nhìn thẳng nam tử áo đen trước mặt. Nam tử áo đen mỉm cười, giọng nói trầm thấp mà thần bí. Bệ hạ, khoan đã, kết luận. Lần này ta đến đây, quả thật là mang đến cho bệ hạ một tin tức tốt. Hắn dừng lại một lát, tiếp tục nói, nếu muốn đạt được vật này, không cần quy thuận, chỉ cần hoàn thành một chuyện nhỏ cho chúng ta, liền có thể thực hiện mong muốn trong lòng bệ hạ. Hắn tiến thêm một bước dụ hoặc nói, bệ hạ nếu nguyện, chỉ cần lại kéo dài tuổi thọ 6 năm, liền có thể chống đỡ đến khi vách chắn năm vực tiêu tán. Đến lúc đó, với thực lực của bệ hạ, nhất định có thể lập tức đột phá thánh nhân cảnh, lại lấy được mấy vạn năm thọ nguyên. Sao phải biệt khuất qua đời trước khi bình chướng năm vực tiêu tán? Thanh âm của nam tử giống như ác ma nói nhỏ, không ngừng vang vọng bên tai tấn hoàng. Giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận, trong lòng mình quả thật dâng lên một tia dao động. Sau đó, tấn hoàng chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng nam tử áo đen trước mặt, ý đồ thăm dò ý đồ chân thật trong lòng hắn. Không khí hiện trường trong nháy mắt động lại, phảng phất ngay cả không khí cũng đình chỉ lưu động, kéo dài hơn 10 hơi thở. Đối mặt với sự dò xét của tấn hoàng, nam tử áo đen lại không hề lùi bước, thản nhiên đối mặt. Cuối cùng, tấn hoàng phá vỡ sự im lặng. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười nghiền ngẫm, trước tiên nói cho bản hoàng nghe một chút. Thanh âm tuy nhẹ, lại để lộ ra uy nghiêm chân thật đáng tin. Dù có chút hứng thú với chuyện nam tử áo đen nói, nhưng hắn cũng không tùy tiện biểu lộ. Một khi đối phương đưa ra điều kiện, có tổn hại lợi ích đại tấn, hắn cũng sẽ không đáp ứng nửa phần. Nam tử áo đen mở miệng nói, tấn hoàng bệ hạ, ngài có biết Thương Mô Khương gia kia không? Tấn hoàng khẽ nhíu mày, suy tư một lát, đáp có nghe thấy, tộc trưởng Khương gia Khương Đạo Huyền kia thực lực phi phàm. Cho dù không mượn lực lượng quốc vận, cũng có thể địch nổi hoàng chủ, thật khiến người ta kinh ngạc tán thán. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại, cười nói, nhưng mà, bản hoàng nghe nói đoạn thời gian trước chuyện thần nguyên bảo khoáng, Thương Mô Khương gia này dường như sinh ra xung đột với rất nhiều thánh địa trung vực các ngươi, không chỉ chém giết nhiều vị thánh tử, thậm chí còn bắt được không ít đệ tử, cũng dùng cái này áp chế, yêu cầu thù lao. Nam tử áo đen nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Đối với những người tự xưng là trung vực cao quý như bọn họ mà nói, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ ức hiếp người khác, làm sao trải qua nhục nhã như thế. Giờ phút này, tấn hoàng không để ý thần sắc càng khó coi của nam tử áo đen kia. Mặc dù lập trường của hắn khác với Thương Mô Khương gia, nhưng đối với phong cách hành xử của đối phương, vẫn là cực kỳ thưởng thức. Dù sao giữa đại tấn bọn họ và trung vực tồn tại rất nhiều khúc mắc, cho nên nhìn thấy những thánh địa này ăn quả đắng, hắn tự nhiên là vui mừng. Sau đó, tấn hoàng nhìn thẳng nam tử áo đen, lời nói xoay chuyển, lần này ngươi đến đây, chẳng lẽ là vì những đệ tử thánh địa bị bắt kia? Nam tử áo đen gật đầu. Bệ hạ nói không sai, nhưng cũng không phải hoàn toàn như thế. Mặc dù chúng ta muốn cứu đệ tử trở về, nhưng càng muốn mượn cơ hội này, một lần hành động hủy diệt Thương Mô Khương gia. Tấn hoàng nghe vậy, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói. Người trung vực các ngươi, quả nhiên dã tâm bừng bừng, rõ ràng là thế hệ trẻ tuổi tài nghệ không bằng người, lại chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ, diệt cả nhà người ta, thật là khiến người khinh thường. Như thế xem ra, ngươi chẳng lẽ là hy vọng để bản hoàng xuất thủ, diệt trừ Thương Mô Khương gia này cho các ngươi. Hắn biết rõ kết giới của năm vực rất kiên cố, ngay cả thánh nhân cũng khó vượt qua. Chỉ có mượn lực lượng hoàng chủ mới có khả năng hủy diệt Thương Mô Khương gia. Nam tử áo đen khẽ vuốt cằm, thẳng thắn nói, bệ hạ anh minh, trải qua chư vị đại nhân nghị luận, nhất trí cho rằng ngài là nhân tuyển tốt nhất chấp hành kế hoạch này. Tấn hoàng nghe vậy, tức giận vỗ đầu giường, lạnh lùng nói, ngươi thật to gan. Dám châm ngòi sinh sự ở đông vực ta, chẳng lẽ muốn ngư ông đắc lợi? Nam tử áo đen liếc mắt nhìn hắn, trong lòng khinh thường. Rõ ràng đã động lòng, nhưng vẫn phải biểu hiện ngôn từ chính nghĩa như vậy, giống như người tốt. Nói trắng ra, đây chính là ý tứ muốn tăng giá. Chỉ cần có đủ thẻ đánh bạc, đối phương tất sẽ động tâm. Thế là, hắn vung tay lên, triệu hồi ra hai kiện bảo vật. Một đóa hoa dị thường tiên diễm, phảng phất huyết dịch tưới vào đóa hoa. Một hạt châu màu lam nhạt trong suốt sáng long lanh. Bệ hạ, các đại nhân phía sau ta hứa hẹn, nếu ngài đáp ứng chấp hành kế hoạch này, đóa hoa hồng mắt rồng này chính là thù lao của ngài. Hoa này chính là bảo vật thánh giai hạ phẩm, một khi luyện hóa, liền có thể giúp ngài khôi phục bệnh cũ, trở lại chiến lược toàn thịnh, càng có thể kéo dài 4 năm tuổi thọ. Một khi ngài hoàn thành nhiệm vụ, hủy diệt Thương Ngô Khương gia kia, liền có thể lấy được một vật, gia tăng thọ nguyên, cam đoan ngài có thể chống đỡ đến lúc bình chướng năm vực tiêu tán. Nói đến đây, nam tử áo đen nhìn về phía hạt châu màu lam nhạt lơ lửng giữa không trung, giới thiệu, vật này, chính là lợi khí mà những đại nhân kia ban cho, giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ. Tác dụng của nó, chính là bảo đảm ngài không ở cảnh nội Đại Tấn, cũng có thể điều động quốc vận Đại Tấn ra chỉ bản thân, phát huy ra chiến lược cấp hoàng chủ. Chỉ có điều, vật này chỉ có thể sử dụng một lần, còn xin bệ hạ thận trọng sử dụng. Tấn Hoàng im lặng, ánh mắt khóa chặt đóa hoa màu máu tươi đẹp kia, khát vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn biết rõ, 4 năm thọ nguyên mặc dù ngắn, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, lại là vô cùng chân quý. Thế là, Tấn Hoàng vung tay lên, hút hoa đỏ mắt rồng đến trước mặt. Hắn liếc nam tử áo đen một cái, trầm giọng nói, bản hoàng đã biết, ngươi lui ra, chậm rãi đợi tin tức là được. Trong lòng nam tử áo đen buông lòng, biết được chuyện những đại nhân vật kia nhắn nhủ, mình xem như hoàn thành. Thế là, hắn nhanh chóng lui ra, bóng người dần dần tiêu tán. Ánh mắt Tấn Hoàng chuyển sang hoa hồng mắt rồng trước mắt. Sau đó trông về phía chân trời phía xa, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Thương Ngô Khương gia, Khương Đạo Huyền. Nếu không phải thọ nguyên của bản hoàng sắp hết, để bảo đảm có thể chống đỡ đến lúc bình chướng năm vực biến mất, thực không muốn đối địch với ngươi. Nói đến đây, lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, đông vực của bản hoàng, há có thể vô ngã. Một khi bản hoàng ngã xuống, tất cả mưu đồ đều thành nói suông, bản hoàng thật không muốn dẫm lên vết xe đổ của tiền bối, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ánh mắt Tấn Hoàng thâm thúy, kim quang ẩn hiện, để lộ ra sát cơ nhàn nhạt. Hắn cũng không e ngại Khương Đạo Huyền. Chỉ vì hắn đủ tự tin, cho rằng trong đông vực, người có thể địch nổi mình chỉ có một mình Nguyệt Hoa Hoàng chủ Lý Thừa Long. Về phần Xích Viêm Hoàng chủ và Khương Đạo Huyền, hắn cũng không để ở trong lòng. Khương Đạo Huyền, đợi bản hoàng giải quyết ngươi xong, lại mượn cơ hội tìm kiếm bí mật trên người ngươi một phen. Không phải hoàng chủ, lại có thể có được chiến lược cấp hoàng chủ, bản hoàng thật sự là tò mò. Trong lòng Tấn Hoàng đã có tính toán, đối với hành động sắp đến, không khỏi có thêm chút chờ mong. Nếu có thể phục chế thành công của Khương Đạo Huyền, như vậy Đại Tấn bọn họ có thể sinh ra càng nhiều cường giả có được chiến lược cấp hoàng chủ. Dù sao trong hoàng triều Đại Tấn, số lượng thiên nhân cảnh viên mãn không ít. Nếu như đều có thể tấn thăng, đủ để quét ngang đông vực trước khi kết giới năm vực tiêu tán. Đến lúc đó, nhất thống đông vực, lại mượn nhờ quốc vận chi lực tăng vọt, đủ để chống cự địch của trung vực. Diệt ngoại trước tiên phải yên nội, nhất thống mới có sinh cơ. Ha ha, từng người tự chiến, chỉ là năm bè bảy mảng, có thể dễ dàng tan rã mà thôi. Bọn người ngu muội này, ngay cả việc dễ hiểu như thế cũng không thể thấy rõ. Giờ khắc này, Tấn Hoàng chợt phát hiện, đáp ứng điều kiện của đối phương, cũng không phải hoàn toàn bất lợi. Đây có lẽ chính là cơ hội để hắn khống chế toàn bộ đông vực. Sau đó không lâu, đông vực, Thương Lăng Vương Triều. Trong một thạch động bí mật, một vị nam tử tóc trắng mặc hắc y, khuôn mặt tuấn mỹ đang ngồi xếp bằng trên thạch đài. Hắn nhắm nghiền hai mắt, quanh thân có một loại khí tức âm lạnh khó có thể diễn tả bằng lời. Dưới thân hắn là lít nha lít nhít hài cốt, trông chất như núi, im ắng kể ra quá khứ kinh khủng. Giờ phút này, ở trước người hắn, có một vị nam tử trung niên thân hình cao lớn đang quỳ. Đối phương bị dây thường đặc chế buộc chặt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể bị vô tình cắn nuốt, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra tiếng gầm gừ thống khổ. A, ma đầu, ngươi làm việc ngoan độc, diệt sạch nhân tính, ắt bị trời phạt, không được chết tử tế. Tiếng la thê lương vang vọng trong thạch động trống trải, khiến người ta sờn tóc gáy. Đối với tất cả những chuyện này, Khương Hàn ngoảnh mặt làm ngơ. Giống như nghe được chuyện buồn cười gì đó, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia trào phúng, ma đầu. Ha ha, Hỏa Vân Ma Tông các ngươi từ lúc nào cũng có tư cách xưng người khác là ma. Thật sự là buồn cười. Nam tử trung niên bị nghẹn không phản bác được. Tự biết đối lý, chỉ có thể truyền tên tuổi ra từ tông môn nhà mình, người đã biết ta là người Hỏa Vân Ma Tông, còn dám vô lễ như thế. Mặc dù chiến lực của ngươi không tầm thường, nhưng chung quy chỉ là tu vi nguyên thần cảnh, so sánh với tông chủ của tông ta, không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây. Còn không mau chóng thả ta rời đi, nếu không không riêng gì ngươi, chính là tất cả thân bằng hảo hữu của ngươi, cũng chắc chắn gặp phải tai họa ngập đầu. Khương Hàn liếc mắt một cái, lộ ra ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ha ha, nói giống như ta thả ngươi, tông môn phía sau ngươi cũng sẽ không tìm ta phiền phức, đã bao nhiêu tuổi mấy người rồi, còn trông cậy vào người khác tin tưởng những thứ này. Dứt lời, hắn hấp thu tinh khí thần của nam tử trung niên càng nhanh hơn, khiến cho hắn càng thêm hoảng sợ. Hắn vội vàng cầu khẩn, không không, mau dừng lại. Chỉ cần ngài chịu buông tay, ta cái gì cũng đáp ứng, ta là trưởng lão Hỏa Vân Ma Tông, còn có tu vi thiên nhân cảnh tam trọng, chỉ cần ngài chịu nương tay, ta nguyện ý trung thành với ngài. Ta còn có tác dụng, van cầu ngài mau dừng tay đi. Cảm thụ được sinh mệnh trôi qua, vị đã từng danh chấn đông vực cử phách này, cuối cùng cảm thấy sợ hãi. Khương Hàn không hề bị lay động, lạnh lùng nói, còn hữu dụng. Đúng vậy, tác dụng duy nhất của ngươi chính là trở thành chất dinh dưỡng cho ta tu luyện. Vừa dứt lời, một cỗ hàn ý tràn ngập ra, phảng phất để cho người rơi vào hầm băng vạn trượng, rét lạnh chí cực. Nam tử trung niên biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết, trong mắt hiện lên một tia oán độc. Sau đó dùng hết khí lực cuối cùng gào thét nói, ngươi dùng hút tinh khí của người khác tu luyện, một khi bại lộ tất chính ma lưỡng đạo không dung, cuối cùng sẽ dẫn tới họa sát thân. Hắn cười điên cuồng mấy tiếng, thanh âm dần dần yếu ớt. Ha ha ha, hôm nay ta chết trước một bước, chắc chắn sẽ chờ ngươi dưới hoàng tuyền. Ta và ngươi, cuối cùng sẽ gặp nhau. Thanh âm dần dần biến mất. Hốc mắt nam tử trung niên lõm xuống, làn da toàn thân mất đi hơi nước. Thân thể nhanh chóng khô quắt, hóa thành một bộ thây khô. Khương Hàn bĩu môi, cười khởi nói, còn trông cậy vào hoàng tuyền gặp nhau. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng, chính mình còn có thể lưu lại thần hồn ở trong tay ta. Hắn tu luyện hoàng tuyền ma công, một khi thôi động, ngay cả thần hồn cũng có thể nghiền nát hấp thu, làm sao có thể tiến vào hoàng tuyền. Ngây thơ. Khương Hàn lắc đầu, vung tay lên, ném thây khô vào trong đống xương trắng bên cạnh. Những xương trắng tựa như dòng sông nhanh chóng nhấn chìm thi thể khô kia. Sau đó, Khương Hàn đứng dậy từ trên đài cao. Vừa đứng lên, trong cơ thể liền truyền ra một tiếng vang nặng nề. Ồ! Khương Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ sau khi hấp thu vị thiên nhân này, mình lại đột phá ngay tại chỗ. Vốn tưởng rằng cần mấy ngày luyện hóa mới có thể nghênh đón đột phá, không nghĩ tới nhanh như vậy đã thành công. Sau khi lợi dụng hoàng tuyền ma công hấp thu hết tinh khí thần của tu sĩ, những lực lượng này đều là tạm thời tồn tại ở trong cơ thể, chờ đợi mình luyện hóa. Mà thời gian luyện hóa thì quyết định bởi chênh lệch tu vi. Muốn luyện hóa một vị tu sĩ vạn tượng cảnh, chỉ cần trong khoảnh khắc là có thể thuận lợi luyện hóa. Tu sĩ nguyên thần cảnh thì cần mấy canh giờ. Luyện hóa thiên nhân cảnh cần thời gian dài hơn một chút. Dựa theo kinh nghiệm mấy lần trước đến xem, bình thường cần khoảng 5 ngày. Nhưng mục tiêu lần này tu vi thâm hậu hơn, chắc cần 6 ngày. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn, đại khái có thể giúp ta đột phá nguyên thần cảnh tầng 7. Khương Hàn cười cười, cảm thấy hài lòng với tốc độ tăng lên như vậy. Dù sao mình từ cảnh giới luyện thể, tu luyện tới nguyên thần cảnh tầng 4 bây giờ, chỉ tốn thời gian hơn 2 năm mà thôi. Tốc độ tu luyện khoa trương như thế, nếu để cho tu sĩ ngoại giới biết được, chỉ sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Ít nhất theo hắn hiểu biết, ở trong tộc còn không có người nào có thể ở phương diện tu vi tăng lên vượt qua chính mình. Mình vẫn là người tu luyện nhanh nhất. Nhưng tu vi của bọn người kia tăng lên nhanh thật, không biết tu luyện như thế nào mà không bị ta bỏ xa. Khương Hàn dùng ngón tay xoa cằm, lâm vào trong trầm tư. Chính mình tu luyện hoàng tuyền ma công, cảnh giới tiến triển thần tốc, ngược lại là có thể lý giải. Nhưng mấy vị huynh đệ tìm muội khác, rõ ràng không có cơ duyên như vậy, lại vẫn có thể lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng tiến bộ, thực khiến người ta cảm thấy tò mò. Ai, nếu hiệu suất chuyển hóa có thể đạt tới 10 thành, không, cho dù là 6 thành, cũng đủ để cho ta đột phá thiên nhân, chỉ tiếc. Cho dù là mạnh như hoàng tuyền ma công, sau khi hấp thu tinh khí thần của người khác, không cách nào hoàn toàn tránh khỏi lãng phí trong luyện hóa. Sau đó, Khương Hàn thu hồi suy nghĩ. Chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía vị trí nam tử trung niên vừa rồi. Chết đều đã chết, còn muốn làm chút thủ đoạn nhỏ, thật sự là không làm cho người bớt lo. Hắn hơi giơ tay lên, một luồng lực lượng cường đại ầm ầm rơi xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy mặt đất trơn bóng đột nhiên hiện ra một ấn ký màu đỏ cổ quái. Âm thầm thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên trong cơ thể, tế ra bí thuật, ở dưới chân phát hỏa tín hiệu, ý đồ thành lập tọa độ, dùng cái này bại lộ ra vị trí của mình. Chậc chậc, thân ở tuyệt cảnh, lại vẫn có thể có ý nghĩ như vậy, không hổ là tu sĩ thiên nhân cảnh, chỉ tiếc, ngươi gặp ta. Khương Hàn im lặng, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt xóa đi một nửa tọa độ hoàn thành này. Làm xong những thứ này, ánh mắt của hắn hơi chuyển, nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi đó, một thanh niên mặc hoa phục chán nản ngồi đó, trên khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ. Người này chính là nhi tử của nam tử trung niên kia, được mình mang về. Mặc dù tu vi chỉ có vạn tượng cảnh, nhưng đối với mình mà nói, cũng coi là một món ăn khai vị không tệ, không thể lãng phí. Lúc này, Mắt thấy Khương Hàn nhìn mình, trong nháy mắt sắc mặt thanh niên đại biến, thân thể không tự chủ được run rẩy, giống như là cái sàng. Đặc biệt là sau khi hồi tưởng lại cảnh ngộ bi thảm của phụ thân, hắn càng là vạn phần hoảng sợ. Không, người đừng qua đây. Sắc mặt thanh niên trắng bệch, không ngừng lui về phía sau, ý đồ trốn tránh. Giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập hối hận. Nếu như sớm biết sẽ là kết quả như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bước ra một bước này. Chỉ vì một nữ nhân không thuận theo ý nguyện của mình, bày ra mặt lạnh với mình, hắn lại dẫn phụ thân đi ra tìm công đạo, muốn diệt cả nhà đối phương. Kết quả là gặp phải sát tinh Khương Hàn này. Hồi tưởng lại chuyện cũ, hắn cảm giác thật hối hận. Nếu như trời cao cho ta một cơ hội làm lại, ta nhất định chọn thời gian một lần nữa đi. Trong quá trình liên tục lùi về phía sau, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hả? Thân thể thanh niên cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Khương Hàn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau mình, khuôn mặt lạnh lùng kia khiến tim hắn lập tức cảm thấy đình trệ. Ngươi! Thanh niên vừa định mở miệng, lại nghe Khương Hàn đột nhiên nói một câu, ngươi nhớ cha ngươi không? Thanh niên kinh ngạc, không hiểu. Sau một khắc, Khương Hàn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng khoác lên vai hắn ta, bình tĩnh nói, ngươi biết không? Ta luôn luôn thích lấy lý phục người, lúc trước là phụ thân ngươi động thủ với ta trước, ta mới phản kích, đúng không? Đôi môi thanh niên khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì đó. Nhưng sau khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, cuối cùng không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ vì lúc trước đối phương đột nhiên xuất hiện chặn đường đi của mình cùng phụ thân. Sau đó càng nói năng lỗ mãng, khiến cho phụ thân giận tím mặt, lúc này mới xuất thủ. Cho nên nghiêm khắc mà nói, nguyên nhân xung đột hoàn toàn là ở trên người Khương Hàn. Nhưng sao hắn dám nói thẳng? Dù sao kết cục của phụ thân vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này, mắt thấy thanh niên chậm chạp không dám mở miệng, Khương Hàn cảm thấy mình cần phải giúp đối phương một tay. Dù sao mọi người đều biết, hắn vẫn luôn là cái lòng nhiệt tình. Vì vậy, trên mặt Khương Hàn lộ ra một bộ ý cười hiền lành, nhẹ nói, ta đây, thưởng thức đứa nhỏ hiếu thuận. Cho nên, ngươi hẳn phải biết, trả lời vấn đề của ta như thế nào chứ? Thanh niên nghe vậy, trong lòng dâng lên một tia may mắn. Hắn hiểu được đối phương có lẽ cũng không tính truy cứu mình. Đây là cơ hội của mình. Nghĩ tới đây, hắn điên cuồng gật đầu, giọng điệu vội vàng, sợ đối phương đổi ý. Đúng vậy, lúc này ta rất nhớ cha ta. Nói xong, trong mắt lóe lên chờ mong, hy vọng đối phương có thể lập tức buông tha mình. Nhưng mà lời nói tiếp theo của Khương Hàn lại khiến hắn như rơi vào hầm băng, máu toàn thân như đông lại, ha ha, thật là một đứa nhỏ hiếu thuận, ta đây liền tiễn ngươi xuống gặp hắn. Lời còn chưa dứt, sắc mặt thanh niên đột biến. Vội vàng đổi giọng, không, ta không muốn. Vốn cho rằng có thể thở phào, lại không nghĩ thanh âm đối phương càng thêm lạnh lẽo. Không muốn, thật là một đồ vật bất hiếu, ta đây tiễn ngươi xuống gặp hắn. Thanh niên trừng lớn hai mắt, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Nhưng vào lúc này, một bàn tay vô tình nhanh chóng che khuất tầm mắt của hắn. Chợt trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Sao có thể bất hiếu chứ, cả đời này ta hận nhất những kẻ bất hiếu này. Dưới sự lãnh đạo anh minh của tộc trưởng đại nhân, hắn có hiểu biết hơn xa với bốn chữ hiếu thuận của trưởng bối. Ngay sau đó, Khương Hàn tiện tay ném thanh niên đã biến thành thây khô vào trong đống xương trắng, hòa làm một thể. Một món khai vị vạn tượng cảnh mà thôi, trong khoảnh khắc liền có thể hấp thu luyện hóa, sẽ không lãng phí thời gian gì. Đang lúc chuẩn bị tiếp tục luyện hóa tinh khí thần trong cơ thể, Thương Ngô lệnh giấu ở trên người đột nhiên chấn động. Khương Hàn cau mày, nhanh chóng lấy ra, mở ra xem. Sau khi nhìn thấy nội dung phía trên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Hừ, dám ra tay với thương hội ma minh ta, Hỏa Vân Ma Tông các ngươi quả thực không biết sống chết. Giờ khắc này, Khương Hàn phẫn nộ lựa chọn không để ý đến sự thật mình đã luyện hóa trưởng lão và chân truyền Hỏa Vân Ma Tông. Hắn tin chắc chỉ có mình tập kích người khác, tuyệt đối không cho phép người khác khiêu khích. Đây quả thực là đảo ngược thiên cương. Mà tin tức này là do một vị tộc nhân trong ma minh an bài gửi tới. Tộc nhân này chủ yếu phụ trách giám thị mấy thành viên thương hội, mang đến lợi ích ngoài định mức cho ma minh. Dù sao ma minh tu sĩ đông đảo, chỉ là chi tiêu hàng ngày cùng các loại ban thường, chính là một số lớn chi tiêu. Bởi vậy, ma minh có được rất nhiều sản nghiệp của thương hội, để bảo đảm tự cấp tự túc, không cần dựa vào trợ cấp trong tộc. Trong đó bao gồm một ít sản nghiệp Khương Sơn lén lút nhập vào. Những thứ này từng là sản nghiệp của Thương Mô thương hội. Nhưng sau khi Thương Mô thương hội hoàn thành chuyển hóa đối với Thương Lăng Vương Triều, liền bị nhập vào ma minh phát triển. Mà sự kiện lần này, liên quan đến thành viên Thương Mô thương hội trước đây. Ma minh bây giờ Thanh Sơn Tông. Ngay vừa rồi, Thanh Sơn Tông đột nhiên lọt vào Hỏa Vân Ma Tông tập kích. Mà người Khương gia làm khách ở Thanh Sơn Tông kia thấy tình huống không đúng, cho dù dùng truyền tống phù trong tộc ban cho, mới kịp thời rút lui. Để cho ta suy nghĩ một chút, Thanh Sơn Tông tựa hồ cách vị trí của ta bây giờ không xa, Nếu toàn lực tiến đến, hẳn là có thể đuổi tới trước khi đối phương rời đi. Nghĩ tới đây, khóe miệng Khương Hàn cong lên một nụ cười lạnh, nếu đã tới, thì đừng hòng rời đi. Ta đang cần một trận đại chiến để dương danh đông vực, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập Ma Minh. Như thế xem ra, liền lấy Hỏa Vân Ma Tông các ngươi làm bàn đạp đi. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã để lộ ra một cỗ lạnh lẽo chi ý. Ngay sau đó, Khương Hàn vung tay lên. Trong chốc lát, bốn phía không gian hiển hiện vết rách như mạng nhện, cho đến khi ầm ầm nghiền nát. Thân hình Khương Hàn lóe lên, bước vào trong đó. Dù chưa chạm đến cảnh giới thiên nhân, nhưng dựa vào thực lực trước mắt, đã có thể sớm xuyên qua không gian, di động trong nháy mắt. Mà loại phương thức di động này, so với nguyên lực phi hành, không thể nghi ngờ càng cao minh hơn, tốc độ cũng càng thêm mau lẹ. Cùng lúc đó, Thanh Sơn Tông, nơi non xanh nước biếc trước kia, bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Đại điện sụp đổ, bụi đất tung bay, gạch ngói vụn khắp nơi, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, kèm theo tiếng kêu rên thê lương, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Đối với người biết rõ Thanh Sơn Tông mà nói, cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng, căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Dù sao Thanh Sơn Tông trước kia, bởi vì nịnh bợ thượng thương mô Khương gia, ngồi lên thuyền lớn thương mô thương hội, từ đó thu được phát triển nhanh chóng. Thực lực tông môn tăng mạnh, không chỉ có nhiều tu sĩ Nguyệt Luân cảnh xuất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.